Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 171, Momoshiro Takeshi cùng Kaido Kaoru. Xa xa truyền đến đập bóng âm thanh để Inoue Mamoru bỗng cảm thấy phấn chấn. Vội vàng tăng nhanh bước chân của chính mình. Đã bắt đầu rồi à? Chờ Inoue Mamoru chạy tới cái này hẻo lánh sân bóng thời điểm. Trận đầu đánh kép số 2 thi đấu đã tiến hành đến hiệp thứ 3. Năm nay nói không chắc thật có cơ hội. Ánh mắt đảo qua bảng số mặt trên điểm số. Inoue Mamoru càng thêm xác định chính mình ý nghĩ trong lòng. Liếc mắt nhìn Saisun dễ thấy lam trắng đồng phục học sinh các chính tuyển. Inoue Mamoru vòng tới một cái xem so tài vị trí thật tốt. Đem camera nhắm ngay trên sân chính đang thi đấu hai người. Kaido Kaoru cùng Momoshiro Takeshi sao? Nhẹ nhàng đọc thầm dưới tên của hai người. Inoue Mamoru nhanh chóng chảo chụp mấy bước. Trận này tám tiến vào 4 thi đấu. Saisun đối mặt chính là thực lực khá là không tầm thường Hozo trung học. Thế nhưng hiện tại trên sân cục diện nhưng là bị Saisun hai cái năm nhất khống chế gắt gao. Trên sân bóng, muốn tới đi. Momoshiro Takeshi ánh mắt hừng hực đứng ở vạch phát bóng lên. Khóe miệng của hắn hơi một nhếch. Trên tay tennis thuận thế hướng lên trên ném đi. Tiếp đó, chân trái của hắn quỳ gối. Chân phải bàn chân hướng về phía sau dẫm đạp phát lực. Cầm vợt bóng tay phải thuận thế hướng phía dưới vung lên. Mạnh mẽ sức mạnh để tennis phát ra một tiếng 10 điểm có lực xung kích tiếng vang. Kéo ra một đạo vẫn tính tinh xảo độ cong. Tennis lao thẳng tới Hozo tổ hai người tiếp phát khu vực đường biên. Lần này có thể không dễ như vậy. Cắn răng nói một tiếng. Hozo tổ hai người bên trong tiếp phát người nhanh chóng hướng về tennis chạy đi. Xoay ngược lại dưới vợt bóng. Biến đổi đánh vì lá tước. Tennis bị hắn nghiêng tước bay trở lại. Đối diện Saisun cái kia năm nhất phát bóng thực sự là quá có lực xung kích. Trước mấy hiệp hắn đã ăn xong mấy lần thiệt thòi. Mắt thấy tennis qua lưới. Nhanh chóng hướng về biên giới tuyến rơi xuống. Đừng hòng. Bỗng nhiên, một tiếng thanh âm khàn khàn vang lên. Kaido Kaoru chẳng biết lúc nào đã chặn lại ở trước lưới. Hắn ánh mắt hung ác một nhìn chăm chú giữa không trung tennis. Cánh tay đột nhiên về phía trước duỗi một cái. Đùng, tennis bị hắn đập lưới vững vàng bao lại. Tức thì đàn hồi trở về Hozo tổ hai người trước sân. Lộ ra kẽ hở, trên mặt vui vẻ, Hozo một cái khác tiền vệ cấp tốc lấp chỗ. Rất có tự tin nỗ lực đến trước lưới sau khi trở tay từ dưới đi lên kéo đưa vẩy một cái. Bành, tennis bị lấy ra một đạo phản U hình đánh độ cong. Lướt qua trước lưới Kaido Kaoru đỉnh đầu. Trực tiếp hướng về phía sau hắn chỗ trống hạ xuống. Ha ha, quá chậm. Xem ta siêu cấp smash. Ngay ở Hozo trung học tổ hai người cho rằng chiến thuật thực hiện được thời điểm. Một bóng người cười to từ Kaido Kaoru phía sau nhảy lên thật cao. Uy lực to lớn thẳng tắp smash. Trực tiếp khắc ở Hozo tổ hai người trước người. Đùng, duỗi ra một cái ngón trỏ. Momoshiro Takeshi tự tin quay về Hozo hai người chỉ tay. Saisun Gakuen dẫn trước. Điểm số 40 đến không. Ở Momoshiro Takeshi cùng Kaido Kaoru càng tinh xảo dưới sự phối hợp. Hai người trước tiên đi tới này một hiệp điểm quyết định. Làm ra còn khá tốt sao? Kaido lên lưới chặn đánh chỉ là mồi nhử. Momoshiro ở đối thủ thả lỏng cảnh giác thời điểm lại dùng ra siêu cấp smash shot. Cánh tay nhẹ, nhàng vung lên, Kikumaru sắc mặt có chút hưng phấn. Hai người này hiểu ngầm cũng không giống hắn nghĩ tới như vậy kém à. Như thế cho chảy chiến thuật phối hợp, không phải là bình thường đánh kép có thể làm được. Hơn nữa, bọn họ đều còn chỉ là năm nhất. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến đây, Inoue Mamoru trong lòng có chút giật mình. Thế nhưng, dưới một màn trên sân chuyện đã xảy ra lại để cho hắn nhíu mày. Trên mặt vẻ mặt không biết nên làm thế nào cho phải. Người như thế không lực smash shot lần sau nhất định sẽ bị ung dung đánh trở về. Mắt lé một chút, trên mặt có chút vẻ đắc ý Momoshiro Takeshi. Kaido Kaoru không chút khách khí kể ra chính mình kiến giải. Thối rắn độc, còn không phải ngươi lên lưới chặn đánh cầu quá kém, mới cần ta đến khắc phục hậu quả. Đầu óc trong nháy mắt dâng lên một cơn lửa giận. Momoshiro lớn tiếng quay về Kaido Kaoru quát. Ngươi là đang tìm cái chết sao? Ngươi muốn đánh nhau sao? Hai người hoàn toàn không có vừa nãy hiểu ngầm. Trực tiếp ở trước lưới mắt to trừng lên mắt nhỏ. Bất thình lình cãi vã xem đối diện Hozo trung học hai người không hiểu ra sao. Tenmyu, tại sao ta cảm giác chúng ta chịu đến sỉ nhục? Kita, ta cũng là. Hozo hai người sắc mặt tương đương kém. Đối diện Sai Sun cái này đánh kết tổ hợp như vậy đột nhiên cãi nhau cũng không phải một lần hai lần. Cuộc tranh tài này mới đánh không tới ba hiệp. Đối phương cũng đã ầm ĩ bốn, năm lần. Nếu như là Momoshiro Takeshi cùng Kaido Kaoru quan hệ không tốt cũng coi như. Thế nhưng đối diện hai người phối hợp còn rất hiểu ngầm. Vẫn đè lên hai người bọn họ ở đánh. Vậy thì để bọn họ có chút không chịu được. Đối phương như bây giờ cãi nhau cử động. Thương tổn không cao. Thế nhưng sỉ nhục tính rất lớn. Khụ khụ. Mời hai vị này bạn học mau mau phát bóng. Tiếp tục thi đấu. Không phải vậy ấn phạm quy xử lý. Cuối cùng, vẫn là trọng tài không nhìn nổi. Ngăn cản hai người hàng ngày không hợp mắt trò khôi hai. Ai nha, hai người này vẫn là như cũ. Thật là khiến người ta đau đầu. Bưng chán của chính mình. Kikumaru cảm giác này hai cái năm nhất so với hắn ở bên ngoài còn muốn mất mặt. Inoue Mamoru vừa nãy chính là nhìn thấy như vậy quái đản một màn. Trong lòng hắn không khỏi hiện ra một cái quái lạ từ ngữ. Ràng buộc, rõ ràng là rất bạn tốt, nhưng miễn cưỡng muốn đem đối phương cho rằng tranh tài đối thủ. Rất thú vị đúng không? Ngay ở Inoue Mamoru nghi hoặc thời điểm, Uesugi Yu trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười, hướng về hắn đi tới. Ngươi là Hiotei Academy Uesugi Yu trên mặt hiện ra một tia bất ngờ. Inoue Mamoru không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới đối phương. Inoue tiên sinh, nhẹ nhàng gật đầu, hỏi thăm một chút. Uesugi Yu kiên cường đứng ở bên cạnh hắn. Uesugi bạn học, các người Hiotei bên kia không phải cũng có thi đấu à? Chấm ngoặc kép, nhìn trước mặt cái này 10 điểm trầm ổn thiếu niên. Inoue Mamoru ngữ khí có chút chần chờ. Không biết đối phương vì sao lại tới nơi này. Thăm dò tình báo, theo lý thuyết lấy Sai Sun phía trước thi đấu thể hiện ra thực lực. Cũng không cần Uesugi Yu cao thủ như vậy chuyên môn chạy tới đi. Bát cường thi đấu bắt đầu. Chúng ta đội một liền sẽ có người ra tay. Không cần ta lo lắng. Khoát tay áo một cái. Uesugi Yu cười nói. Inoue Mamoru trong mắt hiện ra một tia hiểu rõ. Hiotei nếu như đội một toàn bộ trình diễn. Đúng là nắm chắc. Không lại cần Uesugi Yu bận tâm. Lúc trước Hiotei bọn họ một đường quét ngang Makino Fuji. Nghịch chuyển trở mình Shishigaku cảnh tượng hắn nhưng là khắc sâu ấn tượng. Không đề cập tới Uesugi Yu cái này hầu như là giới trung học mạnh nhất tuyển thủ. Hiotei vị kia Atobe bộ trưởng cũng là một cái ghê gớm nhân vật. Nghe trước ngươi, ngươi tự hồ đối với Sai Sun bọn họ hiểu rất rõ. Chuyển qua đề tài. Inoue Mamoru nhớ tới Uesugi Yu mới vừa nói câu nói đầu tiên. Loại kia quen thuộc ngữ khí. Phảng phất rất sớm hắn thì có quan tâm Sai Sun Gakuen giống như. Inoue tiên sinh, ngươi cho rằng lần này Sai Sun có thể đi vào trận chung kết sao? Ánh mắt rơi vào trên sân bóng. Uesugi Yu không hề trả lời Inoue Mamoru vấn đề này. Mà là mở miệng hỏi ngược lại. Ngươi là nói. Chấm ngoặc kép, Inoue Mamoru ánh mắt sáng lên. Hắn không nghĩ tới Uesugi Yu sẽ đối với Sai Sun ôm ấp lớn như vậy kỳ vọng. Yamabuki trung học bên kia, năm nay e sợ cũng là không kém. Ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng nhấn đặt ở cằm của chính mình. Inoue Mamoru trầm ngâm một chút, vẫn là nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Yamabuki trung học 2 năm qua biểu hiện tương đối khá. Mặc dù là ở trường mạnh như mây Kanto khu vực, cũng thường thường có thể đánh vào toàn quốc giải thi đấu. Lại thêm vào 2 năm qua ở đánh đơn lên nhất định bù mạnh. Mà Saisun Gakuen, ánh mắt xuyên qua toàn bộ sân bóng. Inoue Mamoru tầm mắt rơi vào Saisun đội ngũ ở chính giữa Tezuka trên người. Lúc này Saisun, cũng chỉ có Tezuka Kunimitsu một người này ở trung học tennis trong phạm vi có chút tiếng tăm. Tuy rằng hắn kinh hỉ với Saisun năm nay có thể có cơ hội đánh vào Kanto giải thi đấu. Thế nhưng cũng không cho là Saisun lập tức sẽ có toàn quốc giải thi đấu đội ngũ loại kia trình độ. Inoue tiên sinh, thời đại nhưng là vẫn đang không ngừng biến hóa. Ngươi lần này sẽ giật nảy cả mình. Trên mặt mang theo một tia thần bí mỉm cười. Uesugi yêu sâu sắc liếc mắt nhìn Inoue Mamoru. Lưu lại một câu nói như vậy sau. Liền không xuất hiện ở âm thanh. Nghiêm túc quan sát lên thi đấu. Inoue Mamoru quan niệm có chút bảo thủ. Hắn 10 điểm có thể hiểu được. Thế nhưng hôm nay ở hắn quan sát Saisun toàn thể biểu hiện sau. Nội tâm của hắn thì có một loại cảm giác hưng phấn. Khả năng còn không cần đợi được Ikaizen Ryoma về nước. Bọn họ khóa này tennis hoàng kim thế hệ. Sẽ ở trên sân thi đấu va chạm ra kịch liệt đốm lửa. Hơn nửa năm, không biết các ngươi tiến bộ làm sao. Hai tay ôm ấp ở trước ngực. Uesugi yêu ánh mắt xuyên qua sân bóng. Rơi vào Saisun trong trận địa. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.